Tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 1321. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1321. May là màn ảo thuật quy mô lớn thực hiện không tệ, cho dù trong đó có chút sai sót nhỏ nhưng cuối cùng vẫn hoàn thành. Dù sao anh cũng không phải là diễn viên ảo thuật chuyên nghiệp, Lê Tuấn Kiệt và Lê Thấm Thấm đều hơi thất vọng. Ảo thuật đâu phải là chuyên môn của anh ấy, hát và đen cũng không phải chuyên môn của anh ấy là một diễn viên. Anh ấy có thể biểu diễn nhiều như vậy trên sân khấu lớn đã rất tốt rồi. Lê Thấm Thấm dường như đang nói cho Lê Tuấn Kiệt nghe, lại dường như đang nói với mình. Lê Tuấn Kiệt che miệng ngáp một cái. Em buồn ngủ rồi, em về phòng ngủ đây. Sau khi Mục Nhiễm Tranh rời khỏi sân khấu, Lê Thấm Thấm cũng thấy mất mát, tắt tivi và quay về phòng ngủ của mình. Tuy cô ta không nói ra nhưng có thể cảm giác được tiết mục của Mục Nhiễm Tranh lần này làm người ta quá thất vọng. Cho dù rap, đen và ảo thuật đều không phải là chuyên môn của Mục Nhiễm Tranh nhưng anh là một minh tinh debut nhiều năm, thật sự không nên biểu diễn thành như vậy. Lê Thấm Thấm cầm điện thoại tính gửi tin nhắn cho Mục Nhiễm Tranh lại không biết nên nói gì. Mục Nhiễm Tranh biểu diễn trong đêm hội ngày Tết ông Táo xong, thấy mình diễn hỏng nên không tham dự bữa tiệc tối do ban tổ chức chuẩn bị mà về thẳng Hoa Viên Crystal. Xảy ra chuyện như vậy, Mục Nhiễm Tranh tất nhiên không thoải mái. Đây là lần biểu diễn thất bại nhất của anh từ trước tới nay. Anh quay về đến Hoa Viên Crystal thì đã 1:30 sáng. Tiết mục của Tô Lạc Ly ở phần đầu, cô về nhà ngay sau khi biểu diễn xong. Mục Nhiễm Tranh vừa vào phòng khách, Tô Lạc Ly đã bước tới hỏi. Anh có mệt không? Lúc Tô Lạc Ly về đến nhà, Ôn Khanh Mộ đang xem chương trình truyền hình trực tiếp. Vẫn ổn, Hắc Thổ, anh sao vậy? Trong lúc biểu diễn, tôi nhìn mắt anh là biết anh không hoàn toàn tập trung. Đó không phải là trình độ của anh, không hổ danh là Tô Lạc Ly, cô chỉ liếc mắt đã nhìn ra được vấn đề của anh. Gần đây trạng thái của tôi không được tốt lắm, hơi bận. Bận à, anh đã nghỉ mấy tháng rồi? Anh nghỉ phép sớm như vậy còn nói mình bận à, rốt cuộc anh đang bận chuyện gì vậy? Trên mặt Mục Nhiễm Tranh lộ rõ vẻ mệt mỏi, anh vô cùng chán nản gãi đầu. Tôi hơi mệt muốn về ngủ. Trước đây khi chơi game thì hăng như đánh tiết gà, chơi suốt đêm cũng không biết mệt. Bây giờ anh nghỉ lâu, biểu diễn một tiết mục lại khiến anh mệt vậy sao? Hắc Thổ, chúng ta đều là người trong giới giải trí, chúng ta đều biết trong giới này cho dù cố gắng cũng chưa chắc nhận được thứ mình muốn nữa là không cố gắng. Tô Lạc Ly cảm thấy trạng thái của Mục Nhiễm Tranh sau khi yêu hoàn toàn không ổn. Tôi biết chuyện của Phương Đoá chắc hẳn đã gây ra đả kích rất lớn đối với anh, dù sao đó cũng là mối tình đầu của anh nhưng anh không thể buông tha sự nghiệp của mình chứ. Cách chương,